Chương 247, tỷ tỷ cùng đệ đệ. Chương 247, tỷ tỷ cùng đệ đệ đang ở Lưu Giò Kỳ cùng Di Ho An Nờ Hóc Hạc gặp lại thời điểm, bên kia cũng xảy ra sự tình. Đại ca ca, cái này ăn ngon thật hay một đầu kim sắc tóc ngắn khả ái chính thái, ngồi ở không người công viên góc, trong tay cầm chú ngư đốt, lộ ra vui vẻ thật to khuôn mặt tươi cười, miệng to ăn. Ngồi ở chính thái bên cạnh e mì dạ xì dịu, trong tay cũng cầm một hộp tràn đầy chú ngư đốt, nhìn ăn đồ tiểu chính thái, tràn đầy tràn ra hạnh phúc. Ăn từ từ, tiểu các ngươi, nơi đây còn rất nhiều. Trách cứ lấy tiểu hài tử hành vi, e mì dạ xì dịu đem vật cầm trong tay hộp giấy cũng bỏ vào gẹt bên người. Tối hôm qua cộng thêm vừa giữa trưa, ở e mì dạ kỳ dịn sủ gủ cùng tỏ xạ cả dinh giải thích, e mì dạ xì dịu cuối cùng cũng đại khái biết như thế nào chén thánh chiến tranh. Cũng biết trước mắt tiểu các ngươi là mình triệu hồi ra anh linh. Thế nhưng, e mỹ giả si dịu cũng không muốn quản nhiều như vậy, để trước mặt tiểu hài tử đi chiến đấu. Cái này hắn thấy, là tuyệt đối không thể cho phép, tuyệt đối không thể tha thứ. Ở tóc vàng chính thái gọi anh mình kia một khắc kia, e mỹ giả si dịu trong nội tâm liền sinh ra một loại muốn phải bảo vệ dục vọng của hắn, đó là làm ca ca nhất định muốn chiếu cố thật tốt chính mình đệ đệ cảm giác. Có thể, đây chính là kỳ dị sủ gu nói. Tránh nghĩa đồng bọn đi ở ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ vẫn còn sống hiện tại, đương nhiên sẽ không tổng quán thâu ẹ mì giả sỉ dục kia cứu vớt thế nhân lệch lạc lý tưởng, mà là quán thâu hắn cuối cùng nộ thông, ở cứu vớt thế nhân trước phải cứu mình thủ hộ người mộng tưởng. Cái này ẹ mì giả sỉ dịu, đã cùng cái kia màu đỏ cung binh, hoàn toàn đi ngược lại thế nhưng, hai người đối với lý tưởng lý giải cùng cảm ngộ, đối với lý tưởng truy cầu vẫn không có thay đổi. Chỉ là ẹ mì giả sỉ dư so với anh linh ẹ mì giả sỉ dư hắn đã đi ở con đường chính xác trên. Mặc kệ cái gì chén thánh chiến tranh, tối thiểu, ta muốn đem tiểu cắt ngươi chiếu cố tốt ẹ mì giả sỉ dư nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm ngươi không ăn sao đại ca ca, cái này ăn thật ngon nha. Ăn miệng đầy đều là tương chất lẹt, như là ở bày ra tiểu hài tử món đồ chơi, hoảng liêu hoảng trong tay hộp giấy. Đại ca ca không ăn, tiểu cắt ngươi ăn nhiều một chút đi. Sinh hoạt tại cổ đại ngươi, nhất định chưa ăn qua những thứ này đi. E mi giả si dự cưng chịu lắc đầu nói rằng. Ân ân gẹt đầu nhỏ liên tục không ngừng gật đầu, đem e mi giả si dự đưa tới hộp giấy mở ra, tiếp tục miệng to ăn. Từ chính mình trong túi xuất ra khăn tay, như là đang chiếu cố tiểu hài tử giống nhau, xoa xoa gẹt khỏe miệng. Ở e mi giả si dự dưới chân của, đúng một đại túi các loại nguyên liệu nấu ăn, bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều hơn hai người. Chứa đựng nguyên liệu nấu ăn đã không đủ, vì có thể chiếu cố thật tốt kỳ dị sủ gù, không cho thân thể hắn ở xảy ra vấn đề, kỳ dị sung phong nhận việc ra tới mua đồ. Mặc dù nhưng quyết định này bị mọi người phản đối, thế nhưng cố chấp hắn vẫn như cũ mang theo gẹt chạy ra. Hắn hiện tại còn đúng không phải tin tưởng, có người dám ở dưới ban ngày ban mặt sát nhân nói đến, ở biết tỏ xả cả Jin tạm thời ở tại nhà mình lúc, ẹ mì giả kỳ dị vẫn còn có chút xấu hổ cùng với hưng phấn. Làm trong trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay đại mỹ nữ, tỏ xạ cả Jin kia hoàn mỹ đại tiểu thư danh tiếng vẫn lưu truyền, mặc dù mình một cái khác bạn thân giải hừa đù nhất thành nói nàng là một tác ma. Thế nhưng thời kỳ trưởng thành nam tính đối với xinh đẹp nữ tính, luôn luôn như vậy điểm hy vọng xa vời. Thế nhưng, ở tỏ xạ cả Jin nói ra lần này chén thánh chiến tranh lớn nhất đối thủ là dấu dò kỳ sau, ẹ mỹ giả si dịu đối với nàng cảm quan hoàn toàn thay đổi. Giải ưu tiên sinh hắn tự nhiên gặp rồi, hơn nữa chính mắt thấy được hắn đem kỳ dị sủ gủ chữa cho tốt, còn đưa cho mình quý trọng đồ đạc. Ẹ mì giả sỉ dịu là một tri ân đồ báo người, hắn vẫn đối với giải ưu kỳ có cảm kích chi tâm, muốn tìm được cơ hội báo đáp, cứu vớt ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ mệnh hắn thấy, đó là so với cứu mình mệnh chuyện trọng yếu hơn. Chỉ là cái kia tỏ xả cả Jin quả nhiên là một ác ma dĩ nhiên đem tốt như vậy người cho rằng địch nhân. Ẹ mì giả si dịu vốn cũng không phải là cái loại này sẽ bị nữ nhân xinh đẹp sở chinh phục người, tự nhiên đối với tỏ xạ cả Jin bắt đầu có bất mãn. Bất quá nếu ở nhà mình, hắn cũng không khả năng đem người đánh ra đi, vẫn là tận tâm tận lực chiếu cố khách nhân. Bất quá, đi theo tỏ xạ cả Jin bên người cái kia áo đỏ anh linh, hắn vô cùng chán ghét, không riêng gì hắn xem chính mình cái loại này muốn giết chết ánh mắt, còn có hắn luôn là khi dễ tiểu các ngươi. Còn làm không biết mệnh bộ dạng. Có thể như vậy khi dễ cổ xưa nhất chi vương cơ hội cũng không nhiều ai nhớ tới màu đỏ cùng bình kia dương dương đắc ý, phảng phất tên côn đồ vậy không đáng tin cậy dáng vẻ, Emi Dạ Xì Dịch thì có chủng đánh hắn một trận nỗi kích động. Đang ở hắn miên man suy nghĩ lúc, một cái nho nhỏ bóng người đứng ở trước mặt của hắn. Hử kỳ quái ngẩng đầu, đập vào mi mắt đúng một cái dường như bút bê vậy khả ái kiểu tiểu cô nương. Rõ ràng khí trời không tính là hàn lãnh, nàng vẫn như cũ mặc một bộ mao nhung nhung tử sắc trang phục mùa đông, khiết hạ củ tóc dài như là rào rào ánh trăng, kia híp lại thành hình trăng lưỡi liềm con mắt, càng hiện ra của nàng khả ái. Chắp hai tay sau lưng tiểu cô nương cứ như vậy cười hì hì nhìn hắn, để Emi Dạ Xì Dịu một hồi kỳ quái. Cái kia có chuyện gì sao? Tiểu muội muội đúng tìm không được ra nhân sao? Emi Dạ Xì Dịu gãi đầu một cái hỏi. Hắn vẫn chính là một lấy giúp người làm niềm vui hảo hải tử. Lần đầu gặp gỡ, Emi Dạ Xì Dịu. Ta là Lì Ả Vẹo. Von. In Bờ. Lì Ả tràn đầy khả ái khuôn mặt tươi cười, ưu nhã tự giới thiệu mình. Cùng lúc đó, nàng xem ngồi một bên đang ở hài lòng ăn mấy thứ linh tinh lẹt, cả người đều yên tâm. Nếu như là cái này anh Linh lời nói, vậy không sơ hở tí nào ai ai làm sao ngươi biết tên của ta? Emi Dạ Xì Dịu kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không nhận ra mình đã như vậy có danh tiếng, muốn nói danh tiếng nói, ra nhà mình đường phố phụ cận, nên không ai biết hắn đi. Đó là đương nhiên, bởi vì ta mà là ngươi tỷ tỷ a. Xì Dịu tỷ tỷ tỷ Emi Dạ Xì Dịu kinh ngạc hô lớn, thanh âm này để một bên gẹt cũng là kỳ quái nhìn lại. Không nên kinh ngạc à, phụ thân ta là Emi Dạ Kỳ Dịu Sủ Gụ, ta nghĩ, ngươi nên biết đi. Tuy là hay là đáng cười. Thế nhưng Lì Ạ trong mắt đã rào rạt nổi lên sắc khí. Đại ca ca, cẩn thận lẹt nhanh chóng tựa ở Emi Dạ Xì Dịu bên người, mặc dù là một tiểu hải tử, nhưng hắn trung quy đúng nửa người bán thần, đối với sát khí dị thường mẫn cảm. Thế nhưng Emi Dạ Xì Dịu, vẫn là không có na ho sạch chuyện gì xảy ra, ngược lại cao hưng nói a, ngươi chính là kỳ dị sủ gụ thường thường nhắc tới tỷ tỷ sao? Nếu như kỳ dị sủ gụ biết ngươi đã đến rồi lời nói, nhất định sẽ rất cao hứng nói đến cái thành phố này vẫn còn có chút lớn, ngươi nhất định là tìm không được đường đi, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm kỳ dị sủ gù. Tự nói, Emi Dạ Xì Dịu trong giọng nói tất cả đều là hưng phấn cùng hài lòng, hắn nhanh chóng túi đầu cầm lấy bên chân thực túi, liền muốn mang Lì Ạ đi tìm ba ba. Ta đã thấy kỳ dị sủ gù á, lúc này đây, ta cũng không phải là tìm hắn á ai đối với Lì Ạ lời nói, Emi Dạ Xì Dịu biểu thị hoàn toàn không thể hiểu được. Lúc này đây ta là tới tìm ngươi à, Ski Dịu có thể đích thực không thể, cùng tỷ tỷ cùng đi đây. Lì Ả cười híp mắt mời, sau đó ở phía sau của nàng, một cái hơn hai thước đồ sộ thân ảnh xuất hiện, quang chỉ là cái kia hình thể, để Emi Dạ Ski Dịu cảm nhận được khổng lồ áp lực, cả người đầu khớp xương đều kết rung động, không muốn nói phản kháng, ngay cả di chuyển đều cảm thấy không nhúc nhích được. Xem ra Ski Dịu ngươi là đồng ý. Lì Ả vui vẻ cười, không biết lúc nào. Từ Lì Ả bên cạnh xuất hiện hai từ ma lực sợi tơ tạo thành chim bồ câu, từ chim bồ câu trên người đưa ra tê ti, đã đem Emi Dạ Xì Dịu cho trói lại. Mà hở củ lẹt một cái đại thủ vương, ở Emi Dạ Xì Dịu cùng lẹt không có phản ứng kịp trước, cũng đã bị phách ngất. Thật là ngu ngốc đệ đệ, biết rất rõ ràng bây giờ là chén thánh chiến tranh, còn dám mang theo loại này vô dụng anh linh chạy đến. Đi thôi, bờ ở cờ, trở lại in bờ thành đi. Kỳ dị sủ gù hắn nhất định sẽ đến. Lì Ả cao hứng nhảy lên hở cụ lẹt bả vai, tùy ý đại lực thần một tay cầm lấy hai người, mại ổn trọng bước chân hướng xa xôi nơi rừng rậm đi tới, in bờ bảo đang tọa lạc tại nơi đó.